khi tác giả truyện Bi gặp tác giả truyện Ngọt. Chương 9, Bi gặp Ngọt 31, góc truyện audio.com. Chấm, 31, cái cảm giác khi thấy nick của mình được ghép cặp với nick của người khác một cách kỳ lạ như vậy nó nói thế nào nhỉ? Đường Nghiễn Chi nhìn topic được đưa lên top đầu của forum nào đó. Lại nhìn cái vẻ ngặt nghẽo của Đình Đình trong khung chat. Mà lòng rất muốn nói rằng một trong hai nhân vật chính của câu chuyện đương nói chuyện với cô đây. Đình Đình, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đình Đình, khu khu kha kha khu khu kha kha khắc khắc khắc. Đình Đình, Đường Đường có đó không? Ra hóng tin nè, Đình Đình, Đường dẫn, cùng tám chuyện về tổ chức CP thần bí nhất trong giới Dambis. Topic này dùng lối viết còn tỉ mỉ, chân thực hơn cả topic trước. Quả nhiên sức mạnh của fan CP đúng là vô địch. Mọi thông tin bên lề về lợn Guinea và mèo cụp tai đều được tận dụng. Anh hùng vô danh 1. Theo nguồn tin tức không được đáng tin lắm thì lợn Guinea và mèo cụp tai đều sống ở thành phố A, anh hùng vô danh 2. Nghe bạn của bạn tôi nói thì lợn Guinea viết chuyện Ngọt là do mèo cụp đuôi viết chuyện Bi. Theo chân 1, vị đại hiệp lầu trên có thể hé lộ nhiều hơn không? Anh hùng vô danh 2. Lợn Guinea và mèo cụp đuôi đã bên nhau từ lâu rồi. Mèo cụp đuôi vừa vào Dambis thì lợn Guinea cũng theo chân. Mãi đến dạo gần đây mới tương tác với nhau là vì vụ Comiket sắp tới. Cả hai muốn fan chuẩn bị tinh thần từ trước. Theo chân 2, vụ Comiket thì sao cơ? Đại hiệp à, đừng có dừng đột ngột thế chứ. Tôi sắp tắt thở rồi. Anh hùng vô danh 2. Thì nhân dịp Comiket này, hai người đó định công khai chuyện tình cảm chứ sao? Theo chân 3, theo chân 4, theo chân 5. Thật, thật ấy hả, anh hùng vô danh 3, chiều nay mới hóng được tin mới, bạn tôi là người trong giới, chính là cái kiểu có thân quen với các tác giả, có thể đối đáp qua lại mấy câu trên Weibo ấy, bà bảo là lợn Guinea từng chat trong một group rằng tên của người ổng thích nhất có chữ mèo. Theo chân 6, ảnh, cái bạn tím nói là hình này đúng không, anh hùng vô danh 4. Cái đệch, tím trên là người trong group à, xóa đi mau. Đừng có tuyên truyền ra ngoài nữa. Theo chân 7, tôi đến muộn mất rồi. Ảnh gì thế? Theo chân 8, cũng muốn hỏi ảnh gì thế? Đường Nghiễn Chi, anh cố gắng hồi tưởng lại. Ngoại trừ có một lần từng nhắc qua vụ này ở trong group fan thì hình như không lộ miệng ở đâu nữa. Nhưng sự thực hình như hơi sai lệch so với hiện giờ. Fan, heo heo đương làm gì đấy? Lợn Guinea, đọc truyện, fan, chuyện của cái người mà anh nhắc đến trên Weibo ấy hả? Ai vậy, lợn Guinea, mèo, Đường Nghiễn Chi trượt chuột xuống mới thấy cái topic này càng nói càng lố. Mà cái bình luận chém gió như thật của anh đã chìm nghỉm. Đình Đình, đọc xong chưa? Đường Đường, không phải tôi hem có như vậy. JPG, Đình Đình. Khà khà khà, giật mình nhờ, Đường Đường, không phải tôi hem có như vậy. JPG, Đình Đình, tím có cảm tưởng gì không? Đường Đường, không phải tôi hem có như vậy. JPG, Đình Đình, Đường Đường, không phải tôi hem có như vậy. JPG, Đình Đình, copy, paste, rep tự động, Đường Đường, không phải tôi hem có như vậy. JPG, Đình Đình, nói chuyện nghiêm túc đi. Đường Đường, chém gió cả đấy. Đình Đình, tím cuống lên làm gì? Fan của hai người đó hả? Đường Đường, không. Đình Đình, thế thì có vấn đề gì đâu. Tôi cũng vậy, chúng ta chỉ ngồi hóng thôi. Chẳng mấy đứa hóng chuyện như mình thích tin kiểu thế này nhất à? Đường Đường, tôi không thích, cái kiểu nói tầm bậy tầm bạ này có gì đáng thích chứ? Đình Đình, tím là nhân vật chính trong đó à, Đường Nghiễn Chi? Đúng đó, Đường Đường, không, Đình Đình, thế sao tím biết là nó tầm bậy? Nhân vật chính còn không thanh minh, khéo là thật ấy chứ. Cười khầy, JPG, Đường Nghiễn Chi, giả hết đấy. Đình Đình, Đường dẫn, Đường Đường, gì thế? Đình Đình, chơi đấu địa chủ còn thiếu một chân. Đường Đường, còn ai cũng chơi thế. Đình Đình, cộc cộc chứ ai, ngáo, mệt quá làm một chương thôi, cách chương.